Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa thu kéo dài, Thẩm Kinh Châu cùng thừa tướng đã mật đàm trong ngự thư phòng suốt một đêm. Khi sắc trời sáng tỏ, Thẩm Kinh Châu mới ngồi ngự liễn trở về cung Càn Thanh. Âm thanh từ tháp chuông xa xa vọng lại, tiếng chuông buổi sáng nặng nề ngân vang. Một đêm không ngủ, trên trán của Thẩm Kinh Châu phủ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Đa Phúc nhẹ tay nhẹ chân mang đến cho Thẩm Kinh Châu một bát canh nhân sâm, rồi lặng lẽ lui ra. Cung Càn Thanh sáng như ban ngày, hương Thụy Lân từ lò gốm xanh mờ ảo bay xa. Thẩm Kinh Châu một tay chống trán, hàng mi dài rũ xuống dưới mí mắt, ngón tay cong cong gõ nhẹ lên mép bàn. Đột nhiên, đầu ngón tay dường như chạm phải một vật tròn tròn. Mỗi bước mỗi xa, Thẩm Kinh Châu nghi ngờ nâng mắt, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu ánh nến trong điện. Sau đó là hai hạt dẻ đã nguội, vỏ hạt dẻ màu nâu đen bọc lấy phần thịt hạt vàng ươm. Chỉ tiếc rằng hạt dẻ đã để trong cung Càn Thanh cả một đêm, sớm không còn hương vị thơm ngon như lúc mới ra lò. Nhớ đến việc Ngu Ấu Ninh dùng lồng sông của hắn nướng hạt dẻ, từ cổ họng của Thẩm Kinh Châu bật ra một tiếng cười nhạt. Hạt dẻ trong lòng bàn tay rộng lớn của hắn xoay tròn. Con người tối đen của Thẩm Kinh Châu mờ mịt không rõ. Sau một lúc, hắn đứng dậy đi về phía giá để đồ, tùy tiện lấy chiếc hộp gỗ sơn mài màu hồng từ trên giá. Hộp mở ra, hai hạt dẻ tròn lăn xuống đáy hộp, ánh sáng từ một bên chiếu vào, nửa người của Thẩm Kinh Châu rơi vào bóng râm. Lúc sáng lúc tối, hắn nhìn chằm chằm vào những hạt dẻ trong hộp hồi lâu, cho đến khi bên ngoài điện truyền đến âm thanh của Đa Phúc, Thẩm Kinh Châu mới thong thả hồi thần, ánh mắt đen co chặt lại, nhìn vào hộp gỗ nửa mở. Khóe môi Thẩm Kinh Châu nhếch lên một chút châm biếm. Bỗng nghe tiếng bước chân vội vã dưới hiên. Đa Phúc đang thấp giọng răn dạy cung nhân. Làm sao vậy? Chút việc nhỏ như vậy cũng không làm tốt, còn không nhanh đến thái y viện mời thái y. Cánh cửa gỗ mở ra, Thẩm Kinh Châu chắp một tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nâng lên. Có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Rêu xanh đậm nhạt, bóng tre đan sen. Đa Phúc cầm đèn lồng đi bên cạnh Thẩm Kinh Châu. Đều là do người dưới không làm việc cẩn thận. Tối qua sau khi Thẩm Kinh Châu rời đi, Đa Phúc tự ý quyết định sắp xếp Ngu Ấu Ninh ở lại thiên điện, lại còn để người trông chừng. Đa Phúc hoảng loạn bất an. Lão nô cũng không ngờ Ngu cô nương lại cho người mang đến 4 cái lò sưởi. Thiên điện vốn đã đốt lò ngầm, Ngu Ấu Ninh lại thêm 4 cái lò đồng mạ vàng ở 4 góc. Sáng nay dậy, Ngu Ấu Ninh cảm thấy choáng váng, ngay cả cổ họng cũng như đang bốc khói. Nàng không cho tỳ nữ lại gần, các công nhân không còn cách nào khác, chỉ có thể đến cầu cứu Đa Phúc. Thiên điện gần trong gang tấc, mảnh nỉ vàng sáng dày dặn được vén lên, hương ấm phả vào mặt. Chiếc giường nho nhỏ được treo rèm ngọc, ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ cảnh vật bên trong. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, ánh mắt dõi theo làn khói xanh mờ ảo. Đó là hương Thụy Lân hắn thường dùng, nhưng giờ đây hương này còn thêm chút mùi hương khác. Đa Phúc nhanh chóng đi đến lò sưởi, mở ra xem, nhưng bên trong đầy ắp đậu phộng. Ông ta giờ khóc giờ cười, đi về ghế lò sưởi khác, gói giấy dầu nho nhỏ. Bên trong lại là một cái chân chim cút, thịt ở chân đã bị xé thành từng sợi dài. Có lẽ do tối qua Ngu Ấu Ninh đã trình diễn việc nướng hạt dẻ ở cung Càn Thanh, không khó để đoán đây cũng là do Ngu Ấu Ninh gây ra. Có lẽ tối qua ăn nhiều quá, sáng nay thức giấc người mới không được khỏe. Mành được vén lên, Ngu Ấu Ninh nằm trên đệm nhung xanh, chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu nặng chân nhẹ, lúc thì cảm thấy lạnh run, lúc thì lại thấy cơ thể nóng bừng. Chăn gấm ôm trong lòng đến nửa đêm, lại bị Ngô Ấu Ninh đá ra. Mặt mày nàng đỏ bừng, bộ đồ ngủ hoa nhã màu vàng nhạt rộng thùng thình, lộ ra một đoạn cổ chân trắng nõn mịn màng. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu tối lại. "Đều ra ngoài đi." Cung nhân lập tức lên tiếng trả lời rồi rời đi. Trong tẩm điện vắng lặng chỉ còn lại hai người là Thẩm Kinh Châu và Ngô Ấu Ninh. Cách chương